Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, còn đem bọn họ đều cấp đánh một đốn, làm cho bọn họ về sau không có việc gì không cần tiếp cận nơi này. Nếu không nói liền phải bọn họ đẹp, từ đó về sau liền không có tái kiến quá bọn họ ba người. Bởi vì không có lưu ý bọn họ, cho nên hiện tại cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Hơn nữa, nhìn không giống như là cái gì quan trọng người, liền không nhớ kỹ, Đường Minh xua xua tay, không có việc gì, dù sao cũng không phải cái gì quan trọng người. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi, bọn họ nếu là ở chỗ này lưu lại là không được cứu trợ tế. Nhưng là đến căn cứ đi nói, sẽ được đến rất nhiều cứu tế lương từ từ, hơn nữa. Rất nhiều trong căn cứ mặt vì gieo trồng đồ ăn gì đó. Đều tạo rất nhiều phòng ở, bên ngoài thổ địa thượng loại không ra đồ vật, như vậy liền chuyển rời đến trong nhà đi gieo trồng. Mặc kệ thế nào, bọn họ sở yêu cầu đồ ăn, khẳng định là muốn cuồn cuộn không ngừng trồng ra mới có thể, cũng may phế phân bón gì đó phòng thí. Nghiệm người có thể chính mình hợp thành ra tới, cho nên bón phân sự tình không cần lo lắng, đến nỗi hạt giống gì đó. Thành lập căn cứ người đã sớm đem này đó trở thành trọng trung chi trọng chuẩn bị tốt hiện tại căn. Cứ tường vây vừa mới kiến tạo xong sau, bọn họ liền gấp không chờ nổi bắt đầu kiến tạo chuyên môn dùng để gieo trồng phòng ở. Bên trong trên mặt đất phô chính là mới nhất hình tài liệu làm thành cách tầng. Ngăn cách mặt đất cùng trong phòng mặt bùn đất sinh ra liên hệ, lấy bảo đảm bên ngoài tình huống sẽ không ảnh hưởng đến trong phòng tình huống, hơi nước A chất dinh dưỡng A gì đó tất cả đều đầy đủ. Hết đến lúc đó liền sẽ bắt đầu gieo trồng, chỉ là bị vòng ở trong căn cứ mặt thổ địa tuy rằng đại. Nhưng là phải dùng đến địa phương thật sự rất nhiều. Tỉ như nói cư trú vấn đề vẫn luôn là vấn đề lớn, rất nhiều vật kiến trúc đều cao tới mấy trăm tầng. Hiện tại đều lấy đảm đương thành dừng chân địa phương. Cũng may cứ như vậy một hộ nhà ở cùng một chỗ một phòng. An bài xuống dưới còn xem như có thể ở lại đến hạ căn cứ bên kia đang ở dần dần nông nỗi nhập quỹ. Đạo lại trở lại nơi này. Trần An Dương cùng Đường Minh nói một ít nên nói sự tình sau phát hiện Đường Minh đối bên ngoài một nam một nữ cũng không để bụng. Sẽ biết thái độ của hắn, hắn rời đi phòng khách sau liền đi ra ngoài làm việc. Dù sao hai người kia cũng không có can đảm lượng ở chỗ này lưu lại. Tới rồi buổi tối thời điểm bên ngoài nhìn vẫn là thực sợ hãi, còn không biết sẽ có cái gì nguy. Hiểm mơ siêu hơn nữa bọn họ buổi tối cũng là muốn ăn cơm mơ siêu tổng không thể ý thức chờ ở nơi này. Chờ ăn đi, bọn họ là sẽ không cấp ăn cho bọn hắn. Trần An Dương chờ Diêu Quảng Lâm người đem trở về chuyển nhà người tất cả đều mang về tới lúc sau. Liền an bài bọn họ nói phụ cận nhà lầu bên trong trụ hạ, nhiều ra tới phòng ở thật sự rất nhiều. Đều là Diêu Quảng Lâm vì về sau làm chuẩn bị, bởi vì hắn sớm liền có một loại dự cảm. Hiện tại lưu tại thành phố S người phòng chừng về sau có rất nhiều đều sẽ tới trang viên xin giúp đỡ. Nếu là gặp được còn có thể nói không chừng có thể lưu lại đương trợ lực đương tiểu đệ từ từ, hắn dự. Cảm chính là đều tới rồi mà thế, còn nghĩ nhiều thu tiểu đệ sự tình, dù sao chính là có chỗ lợi liền hảo, đương đại môn lại một lần mở ra, bên ngoài phía trước đi ra ngoài xe tính toán đi vào thời điểm. Hàn Vũ mang theo Lưu Oánh Oánh lại tính toán theo xe trộm lưu đi vào, nhưng là ở bước vào đại môn một. Bước lúc sau đã bị không biết từ cái kia nơi nào vụt ra tới hung ác thật lớn cẩu tử cấp hoảng sợ. Hai người đều một nhảy ba thước cao lùi về sau vài bước mới dừng lại tới, Lưu Oánh Oánh càng là ở phía sau lui thời điểm bởi vì tốc độ quá nhanh, cộng thêm còn có Hàn Vũ lôi kéo chính mình lui về phía sau. Cho nên dừng lại thời điểm, không có dừng lại xe, không cẩn thận đặt mông ngồi dưới đất mông đau. Hàn Vũ vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, đem Lưu Oánh Oánh cấp nâng dậy tới. Còn thực thân đâu cho nàng xoa xoa quăng ngã đau mông. Bàn tay không tự giác còn hướng phía dưới đi vòng quanh. nhưng là bị Lưu Oánh Oánh cấp cự tuyệt, cũng may Hàn Vũ cũng không phải thật sự muốn tại đây làm điểm. Cái gì, vừa rồi bất quá là có điểm tâm viên ý mã thôi, Oánh Oánh ngươi không sao chứ? Nếu là cảm thấy đau nói, chúng ta hiện tại đi về trước nghỉ ngơi một chút. Lưu Oánh Oánh nhìn lại một lần nữa đóng cửa đại môn. Trong lòng cảm thấy không quá hành, Vũ ca ca, ta cảm thấy Đường Minh hắn có thể là ở giận ta. Đem ngươi đoạt đi rồi, ngươi nói ta có phải hay không muốn cùng hắn xin lỗi xem. Hắn mới có thể làm chúng ta đi vào. Hàn Vũ nghe xong cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Cư nhiên cảm thấy nàng nói rất đúng. Oánh Oánh, vậy ngươi có thể hay không vì chúng ta về sau sinh hoạt ủy khuất một chút? Lưu Oánh Oánh cảm thấy ủy khuất một chút cũng không có gì. Dù sao hiện tại có thể ở lại tiến tốt như vậy trang viên mới là tốt nhất. Hàn Vũ đỡ nàng đi đến chuông cửa bên kia, lúc này đây là Lưu Oánh Oánh ấn chuông cửa. Nguyên bản cho rằng bên trong người sẽ dùng nhưng coi điện thoại theo chân bọn họ câu thông. Nhưng là đợi thật lâu bọn họ cũng chưa chờ đến, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 143 chương 143 đây là như thế nào đâu? Vì cái gì không tới mở cửa? Không mở cửa liền tính. Vì cái gì liền lời nói đều không cùng bọn họ nói? Hàn Vũ rất khó tin tưởng chính mình tới tìm Đường Minh thời điểm sẽ gặp được tình huống như vậy. Hắn tổng cảm thấy Đường Minh khẳng định còn sẽ nhớ rõ chính mình. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn giống như là chính mình tính sai. Đường Minh từ vừa rồi liền đang nhìn ở theo dõi giám thị trong phạm vi lắc lư hai người, xem lâu rồi. Liền cảm thấy không có gì ý tứ, tính toán bỏ qua không xem thời điểm. Bỗng nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn ở Hàn Vũ bọn họ phía sau. Có hai người hướng bên này đi tới. Trong đó một người thân ảnh còn rất quen thuộc, Đường Minh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người này là Lâm Phần, theo hắn dần dần mà đi vào. Nhìn đến hắn hư đỡ một cái trung niên nữ tử khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng lên, nhìn qua cùng Lâm Phần có điểm tương tự, mặt mày bên kia cho nên, cộng thêm cái này trung niên nữ tử nhìn qua thực suy yếu. Hẳn là Đường Thiên Lam đã từng nói qua Lâm Phần cái kia bệnh nặng mẫu thân, cho nên hai người bọn họ. Đây là không đi sao? Cư nhiên giữ lại. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ mang theo chính mình mẫu thân rời đi. Rốt cuộc hiện tại thành phố S đã không có một tiếng cũng đã không có dược vật. Bọn họ nơi này chứa đựng cũng đều là một ít thường quy dược vật. Không thể cấp Lâm Giang Nhu ăn, nhưng theo sau, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy là dựa theo vị này nữ sĩ hiện tại đi đường đều yêu cầu đỡ trạng thái tới. Xem. Tình huống thân thể khẳng định không cho phép lặn lội đường xa, hơn nữa ăn lâu như vậy canh xương hầm. Đến bây giờ vẫn là như vậy suy yếu, nghĩ đến nguyên bản khẳng định càng thêm suy yếu. Nếu là ngồi xe nói, có lẽ sẽ chịu đựng không nổi, hiện tại thời gian đã tới rồi giữa tháng 8. Độ ấm còn ở dần dần bay lên, nơi này là núi rừng phụ cận. Cũng không phải thực nhiệt. Nhưng Đường Minh bọn họ hiện tại mặc quần áo liền đều là ngắn tay. Chỉ là nữ nhân này chẳng những ăn mặc trường tụ quần dài. Hơn nữa bên ngoài còn trồng một bộ áo gió, quả nhiên thực suy yếu, ở bọn họ đi đến nơi này thời điểm. Thấy được Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh, hai bên đều không quen biết đối phương, cho nên cũng chỉ là gật gật đầu. Hàn Vũ nhìn bọn họ đi qua đi tính toán ấn chuông cửa. Liền mở miệng ngăn trở ai? Ngươi làm gì đâu? Ấn chuông cửa vô dụng. Liền tình ấn cũng sẽ không có người ra tới. Vẫn là chạy nhanh đi thôi. Ta vừa rồi đều ở chỗ này ấn đã lâu. Cũng chưa người cho ta mở cửa. Lâm Phần hơi hơi một đốn. Không có khả năng a. Ấn phía trước Trần quản gia gặp được hắn thời điểm đều nói tùy thời hoan nghênh hắn. Này chẳng lẽ là, cái này nam chính mình vào không được. Liền cho rằng hắn cũng vào không được sao? À, thật là ngây thơ, Lâm Phần trực tiếp làm lơ hắn, đi qua đi ấn chuông cửa, liền ở Hàn Vũ khinh thường nhìn hắn, ngồi chờ hắn xấu hổ thời điểm, phát hiện lúc này đây, Trần An Dương cư nhiên thực mau liền xuất hiện ở đại môn sườn, Trần quản gia. Là ta Lâm Phần, đây là ta mụ mụ Lâm Giang Nhu, Lâm Giang Nhu thập phần suy yếu cho hắn chào hỏi. Ngài hảo Trần quản gia, xin lỗi, lúc này tới cấp người thêm phiền, Lâm Phần thực rõ ràng là nhận thức Trần An Dương. Ngay cả Lâm Giang Nhu nhìn qua cùng Trần quản gia cũng là nhận thức, cũng không biết trước kia ở khi nào nhận thức, có thể là phía trước ra ngoài công tác thời điểm đi. Dù sao hiện tại Lâm Phần nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần An Dương hướng hắn gật gật đầu. Lâm Phần, ngươi tới nơi này là quyết định ở chỗ này công tác sao? Kỳ thật ngươi tới cũng thực hảo. Chúng ta hiện tại xác thật là thực thiếu nhân thủ. Người đã đến rồi vừa lúc có thể giảm bớt một ít áp lực. Diêu tiên sinh bên kia kiến tạo phòng ở vừa lúc không rất nhiều. Người có thể mang theo người mẫu thân trụ đi vào, Lâm Phần có điểm hơi xấu hổ. Kia, đường minh bên kia, hắn lúc này đây lại đây là thật ngượng ngùng. Chỉ là hiện tại thật là không có biện pháp, hắn mẫu thân thật sự ra ngoài tản bộ đều không thể đi. Lâu lắm. Càng không cần phải nói là mang theo lặn lội đường xa ngồi ở chính phủ cung cấp như vậy chen chúc. Không khí kém trong xe lâu như vậy. Hắn sợ còn chưa tới căn cứ bên kia. Hắn mụ mụ liền phải phát bệnh. Ở trên đường phát bệnh. Hoặc là ở căn cứ bên kia phát bệnh. Kỳ thật đều không phải cái gì chuyện tốt. Đến lúc đó nói không chừng liền trực tiếp liền không cứu. Hắn ngẫm lại như vậy kết cục đều có thể đem chính mình dọa đến, vì thế. Hắn mới quyết định lưu lại, nhưng là lưu lại không bao lâu sau. Hắn mới phát hiện cũng chính là không bao lâu thời gian. Toàn bộ thành phố S người thật sự càng ngày càng ít càng ngày càng thiếu, đến bây giờ đi đến bên. Ngoài trên cơ bản đều nhìn không tới bao nhiêu người, ở cục cảnh sát tổ chức cảnh lực mang theo. Người nhà cuối cùng một đám rời đi thời điểm, bọn họ còn rời đi phía trước dán một chương báo cáo ở bố cáo lan. Hắn phía trước đi ngang qua thời điểm vừa vặn thấy được nói từ bọn họ rời đi thành phố S thời gian. Kia điểm mơ siêu ở thành phố S cư trú dân cư tổng số còn có 4.600 người. Rất nhiều đều là giải rác phân bộ ở chung quanh trong thôn. Bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương. Chết cũng muốn chết ở chỗ này. Căn bản không nghĩ đi, mặt khác đương nhiên đều là ở nội thành rất nhiều phân tán tiểu khu trong. Phòng ở, nếu không phải hiện tại nhóm đầu tiên biến dị thú đã không còn ăn uống quá độ. Cho nên trên mặt đất loại rau dưa nhân ra hiện tại tùy tùy tiện tiện đều có thể ở nhà mình dưới. Lầu trong hoa viên gieo trồng rau dưa cho chính mình ăn. Gieo đi 2-3 thiên đều có thể ăn, nói cách khác hiện tại bên ngoài cái gì cũng chưa đến bán. Đến lúc đó chỉ có thể sống sờ sờ đói chết bởi vì những cái đó thương gia ở đi thời điểm. Còn đem có thể mang đi sở hữu vật tư tất cả đều mang đi. Đi căn cứ, nghe nói nộp lên nói có thể có cống hiến điểm, mà cống hiến điểm có thể ở bên trong mua phòng ở. Bởi vì từ thành lập căn cứ bắt đầu. Sở hữu phòng ở một lần nữa về căn cứ quản lý, mọi người trong tay địa ốc chứng trực tiếp trở thành phế thải, bọn họ trực tiếp biến thành một chương 5 năm miễn phí cư trú cho phép chứng. 5 năm lúc sau liền yêu cầu giao tiền thuê nhà, mà đại gia khẳng định là muốn phản kháng. Nhưng là đương phản kháng kịch liệt nhất vài người bị trước mặt mọi người ném ra căn cứ đại môn. Cuối cùng vẫn là xám xịt cầu bọn họ mới tiến vào lúc sau tất cả mọi người thành thật hiện tại căn. Cứ bắt đầu kiến tạo, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, cho nên vì nhất định công bằng mới có như vậy quyết định. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm như vậy mới là nhất dùng được, đương nhiên nếu danh nghĩa có nôn nhiều. Căn hộ nói, như vậy có thể đem miễn phí cư trú thời gian đều tích lũy ở một bộ phòng ở thượng. Trong đó liền có rất nhiều người đem 10 căn hộ thời gian đều tích lũy lên. Như vậy chính là bọn họ hiện tại cư trú phòng ở chính là 50 năm miễn phí. Hết chương.